Thể Tôn, chương 344, Lãnh Thiên, góc truyện audio.com. Bên trong Hạo Huyền Lôi phủ, Lôi Cương đang ngồi nghiêm trang trên long ỷ bên trong đại điện, mục quang âm lạnh nhìn thẳng về phía trước. Tu vi của hắn quá yếu, mặc dù dưới cương tiên tuyệt không có đối thủ, nhưng nếu là đối diện với cường giả cương tiên thì hắn vẫn không có được bao nhiêu phần nắm chắc, còn nếu là đối diện với cương tiên huyền giới thì càng khó có cơ hội thoát thân. Nếu hắn chỉ là một tu luyện giả bình thường còn đỡ, chỉ cần không đi gây sự với các đại thế lực, cẩn thận hành sự thì có thể yên ổn mà nâng cao tu vi, nhưng vào lúc này thì U phủ đã không thể nào bỏ qua cho hắn được nữa. U chỉ có quan hệ đến đại địa chi nguyên, đây là vật mà bất kể thế nào U phủ cũng phải lấy được. Về điều này, Lôi Cương rất lo lắng, nếu qua một thời gian dài mà U phủ vẫn chưa lấy được U chỉ thì bọn họ sẽ liên hợp với Địa Linh Tông, thậm chí là cả Phụng Thiên để bức ra U chỉ và chứng cử U huyết thú. Đến cuối cùng, cho dù U phủ có lấy được U chỉ và chứng cử U huyết thú cũng không thể có được đại địa chi nguyên, cả Phụng Thiên vực chủ và Địa Linh Tông đều có vài thứ ở bên trong. Thực lực chính là tất cả đều cần phải có thực lực làm hậu thuẫn. Lôi Cương nhìn về phía trước lẩm bẩm, đồng sư kích sát trưởng lão Địa Linh Tông càng khiến cho Lôi Cương hiểu rõ hơn về tính quan trọng của thực lực tu luyện. Đến cuối cùng, thực lực càng khủng bố, thậm chí mỗi một giai đều có khác biệt như trời với đất. Có thể nếu hắn có được thực lực như của đồng sư thì U phủ sẽ không dám bắt giữ hắn nữa, mà ngược lại sẽ tìm hắn hợp tác. Với thể chất bình thường của hắn, nếu muốn có được thực lực như thế chủ yếu nhất là có ngũ hành thể tu, nhưng ngũ hành thể tu mỗi tinh tiến một phân còn khó hơn lên trời nữa, đặc biệt là đạt đến trình độ khủng bố của hắn lúc này, cũng có thể nói, trình độ của hắn đã đạt đến mức bình cảnh, chỉ có đột phá bình cảnh, thực lực của Lôi Cương mới có thể tiến nhanh như bay, nhưng nếu không có cơ may thì rất khó để đột phá được trong một thời gian ngắn, chỉ có thể đợi Lôi Cương trải qua thời gian dài tu luyện mới có thể tinh tiến. Sau một hồi suy nghĩ, Lôi Cương liền lấy từ trong chữ vật chỉ ra một lượng lớn tiên thạch, cảm nhận được linh khí ẩn chứa bên trong tiên thạch, trong lòng Lôi Cương đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Sao ta không trực tiếp hút lấy linh khí trong tiên thạch chứ? Trong tình huống ta dùng kiệt nội kình và cương khí không dùng đến hỗn mộc kim phù để tăng tốc độ hồi phục. Cuối cùng, vì hỗn mộc kim phù quá mức chân quý, Lôi Cương cũng cảm thấy như thế thì quá lãng phí, hơn nữa nếu sau khi hắn dùng xong mà không thể đẩy nhanh tốc độ trưởng thành của tiểu thụ trong nội thể, như thế sẽ phản tác dụng. Đúng lúc đó, hai tay Lôi Cương đang cầm giữ một miếng tiên thạch vận hành ngũ hành thể tu. Dần dần, tiên thạch trong quyền đầu lớn nhỏ mặc nhiên dần hiện lên ánh sáng ảm đạm, không những thế toàn bộ chỗ ánh sáng đó đều tập trung bay hướng đến song thủ của Lôi Cương, sau giây lát thể tích của tiên thạch ngày càng nhỏ hơn, sau cùng thì biến mất trong tay Lôi Cương. Lôi Cương mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào song thủ, trong lòng thoáng mừng, xem ra việc hấp thu linh khí trong tiên thạch là có thể thực hiện được. Nghĩ đến đấy, Lôi Cương lại thấy nghi hoặc, tu luyện giả bình thường, Cương Anh, Đạo Anh đều là suối nguồn của cương khí, chân khí của bọn họ, nhưng cơ thể nhỏ màu tím. Góc truyện audio.com, trong đan điền hắn vì sao lại không chịu sự khống chế của hắn chứ? Khi đó, thần thức của Lôi Cương lại một lần nữa thâm nhập vào trong đan điền, tìm đủ mọi cách để nhập vào nội thể của cơ thể nhỏ màu tím. Sau nửa khắc, Lôi Cương với sắc mặt trắng bệch mở to đôi mắt, thở nhẹ ra một hơi, vẫn thế, cơ thể nhỏ màu tím dường như mang trong mình sức mạnh hủy diệt trời đất vậy, khiến thần thức của hắn căn bản không thể thâm nhập. Không còn cách nào khác, Lôi Cương đành phải bỏ qua dự định này. Sau đó Lôi Cương nhìn đống tiên thạch trước mắt, cảm thấy có phần hỗn loạn, nhưng nhìn kỹ lại thì lại thấy có chút ảo diệu hàm chứa trong đó đang tổ hợp lại. Sau cùng thì một trận pháp cường đại xuất hiện từ phía xung quanh Lôi Cương, linh khí thuộc tính lôi nồng đậm bên trong đại điện hướng về trung tâm trận pháp mà tập hợp lại. Lôi Cương từ từ nhắm mắt lại, đắm mình vào tu luyện. Lôi Cương dự định ở trong Ngô Huyền Lôi phủ đột phá cương hoàng, đạt đến cương đế rồi mới ra ngoài, có thế thì khi hắn đối mặt với cường giả cương tiên cũng có lực để đấu một trận rồi. Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó mà Lôi Cương đã ở trong Ngô Huyền Lôi phủ được 10 năm rồi, trong 10 năm này cửu u giới cũng chinh chiến không dứt. Phụng Thiên và Địa Linh Tông đã triệt để xé rách mặt nạ, hai thế lực cường đại không ngừng công kích đối phương, còn U phủ thì hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người, không hề tham gia vào cuộc chiến, lãnh đạm quan chiến. Tuy nhiên, có không ít đệ tử của U phủ đi lại bên trong Phụng Thiên Thành, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cực Bắc cửu U giới, U phủ. Mảnh đất cực kỳ lạnh lẽo, hoàn cảnh hiểm ác, linh khí nồng đậm không gì so sánh được, chính là nguyên nhân căn bản khiến U phủ khi kiến lập đã chuyển đến đây. Đệ tử của U phủ có hơn 100.000 người, mỗi người đều từ trong số những nhân vật tư chất thượng đẳng ngàn vạn người chỉ chọn một đệ tử tinh anh, đệ tử hạt tâm mà U phủ âm thầm bồi dưỡng chính là sức mạnh trung kiên nhất của U phủ. Lãnh Thiên là đệ tử hạt tâm xuất sắc nhất trong hơn 30.000 năm tu luyện của U phủ, tu vi đạt đến cương tiên huyền giai, từ đệ tử phổ thông thăng cấp lên đệ tử tinh anh rồi trở thành đệ tử hạt tâm. Đẳng cấp trong U phủ vô cùng nghiêm mật, đệ tử được phân thành các cấp như sau. đệ tử nhập môn, đệ tử phổ thông, đệ tử tinh anh, đệ tử hạt tâm. Muốn từ đệ tử phổ thông thăng cấp lên thành đệ tử tinh anh buộc phải có tu vi đạt tới cương đế, hạt tâm đệ tử thì phải đạt đến cương tiên. U phủ vì muốn kích thích chúng đệ tử điên cuồng tu luyện, bắt buộc trong khoảng thời gian quy định phải đạt đến được cấp bậc nhất định. Ví dụ như, đệ tử nhập môn nếu trong vòng 100 năm không thể đạt đến cương quân thì sẽ bị phái đi làm chốt thí trong trận chiến với địa linh tông, ngay cả đệ tử phổ thông và đệ tử tinh anh cũng thế, chỉ có thể thăng lên cấp đệ tử hạt tâm thì mới thoát khỏi thân phận làm chốt thí. Đương nhiên, cũng có rất nhiều đệ tử không đạt yêu cầu trong lúc chinh chiến muốn bỏ trốn nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thoát được. Trước khi chinh chiến, cao tầng của U Phủ sẽ thu lấy một giọt huyết hồn của mỗi đệ tử phổ thông, nếu tên đệ tử nào bỏ trốn, ngay lập tức U Phủ sẽ bóp vỡ huyết hồn, trực tiếp khiến kẻ đó hồn phi phách tán. Tư chất của Lãnh Thiên trong chúng đệ tử là vô cùng hiếm hoi, tu luyện một đường vô cùng. Góc truyện audio.com thuận lợi, tuy nhiên Lãnh Thiên lại rất ít khi ra khỏi U Phủ. Lãnh Thiên hiểu rõ cửu U giới là một giới hiểm ác, chinh chiến quanh năm, thực lực chính là địa vị, thế cho nên lãng phí thời gian cho việc khác không bằng yên ổn tu luyện. Hôm nay, Lãnh Thiên chìm trong tu luyện, một âm thanh trầm mạnh đột nhiên vang lên trong đầu Lãnh Thiên. Lãnh Thiên, mau đến đại viện tập hợp. Lãnh Thiên tỉnh lại từ trong tu luyện, trong lòng thấy nghi hoặc, đại viện là cách gọi nơi mà đệ tử hạt tâm tập hợp. Lãnh Thiên từ ngày đạt đến cương tiên, trở thành đệ tử hạt tâm, đây là lần đầu tiên bị triệu tập. Lãnh Thiên hiểu rõ, mỗi lần triệu tập đồng nghĩa với việc có nhiệm vụ được giao xuống. Trong lòng Lãnh Thiên có chút kích động, tu vi của hắn đã đạt tới cương tiên huyền giai, dù là trong cửu u giới thì cũng tính là cao thủ nhất đẳng, đủ để hoành hành một phương rồi, hắn có thể mượn cơ hội nà để ra khỏi u phủ cũng là chọn lựa không tệ. Nghĩ đến đó, Lãnh Thiên đứng lên, rời khỏi nơi tu luyện. Bên trong một đại viện rộng khoảng 10 dặm, Lãnh Thiên thấy đã có khoảng 3 môi đệ tử hạt tâm như hắn tập trung tại đây, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh nghi. Phải biết rằng 30 cường giả cương tiên nếu không gây chuyện với địa linh tông thì đã đủ để hoành hành một phương rồi, lẽ nào nhiệm vụ lần này lại không tầm thường sao? Giữ lại những suy đoán trong lòng, Lãnh Thiên ngước nhìn nam tử trung niên có khuôn mặt lãnh đạm đang đứng phía trước, trong mắt hiện lên vẻ kính sợ. Trung niên nam tử lãnh đạm đó là chấp sự trưởng lão quản lý hạt tâm đệ tử tương truyền, chấp sự trưởng lão là sư đệ của U Phủ phủ chủ, thân phận trong U Phủ tột cùng cao quý, hơn nữa tu vi của chấp sự trưởng lão sâu không thể lường, với tu vi hiện tại của hắn cũng không thể nhìn thấu được. Chỉ sợ là đã đạt đến trình độ cương tiên đỉnh phong rồi cũng nên. Lần này triệu tập các ngươi lại là vì có nhiệm vụ trọng đại. Các ngươi phải tiềm nhập Phụng Thiên Thành, thậm chí là vào sâu bên trong, để tìm người này. Chấp sự trưởng lão nghiêm giọng nói, tay phải phất một cái, trong không khí đột nhiên hiện ra một lớp quang mang mờ nhạt, rồi rất nhanh sau đó một thân ảnh hiện lên bên trong quang mang. Lãnh Thiên đưa mắt nhìn, đánh giá ảnh tượng, đó là một thanh niên nam tử thân hình rất cao, đôi mắt của nam tử đó sáng ngời, sắc diện trầm ổn, điều khiến Lãnh Thiên thấy nghi hoặc đó là, xem hình ảnh của nam tử này có cảm giác như đang nhìn một con hung thú vậy. Trong lòng Lãnh Thiên không khỏi nghi hoặc, người này rốt cục là ai lại có thể khiến cho U Phủ huy động đến 30 đệ tử hạt tâm xuất động. Đối với Phụng Thiên Thành, Lãnh Thiên cũng có nghe nói đến, tuy nhiên hắn hoàn toàn không để vào mắt. Càng hiểu thêm về U Phủ, Lãnh Thiên càng thấy rõ thực lực của U Phủ đáng sợ đến mức nào. Trong lòng Lãnh Thiên thầm đoán, kể cả đối với Địa Linh Tông đã có vô số năm đối đầu với U Phủ, nếu không phải vì lo ngại một số cường giả khủng bố của Địa Linh Tông thì U Phủ sớm đã tận diệt Địa Linh Tông rồi. Trong lúc Lãnh Thiên đang suy nghĩ thì chấp sự trưởng lão lại một lần nữa lạnh giọng nói. Người này tên là Cương Ma, là một trong 8 đô thống của Phụng Thiên Thành, tu vi của hắn là Cương Hoàng Địa Giai. Lời của chấp sự trưởng lão khiến sắc mặt của 30 đệ tử hạt tâm nghiêm lại, có một số không tin được những gì mình vừa được nghe. Cương Hoàng Địa Giai. Thế mà phải huy động lực lượng hùng mạnh, góc truyện audio.com, của những 30 đệ tử hạt tâm. Chấp sự trưởng lão cười lạnh nhìn biểu tình trên mặt của các đệ tử hạt tâm, mục quang quét một vòng, lạnh nhạt nói. Nếu chỉ là Cương Hoàng Địa Giai bình thường thì tùy tiện một đệ tử phổ thông nào đó cũng có thể giết chết hắn, các người nhớ rõ đừng có xem thường vị Cương Ma Đô Thống này, vào thời điểm tranh giành chức vị Đô Thống này đã từng giết đệ tử tinh anh của Địa Linh Tông, mà tên đệ tử tinh anh của Địa Linh Tông đó tu vi đã đạt đến Cương Tiên Hoàng Giai. Sắc mặt của 30 đệ tử hạt tâm đồng loạt kịch biến, Cương Hoàng Địa Giai đồ sát một cường giả cương tiên. Điều này làm sao có thể chứ? Đạt đến đẳng tầng như bọn họ tự nhiên hiểu rõ sự cách biệt về thực lực ở mỗi tầng là to lớn đến mức nào, Cương Hoàng Địa Giai đồ sát cường giả cương tiên là chuyện không thể nào xảy ra được. Nhiệm vụ của các ngươi không phải là đi đồ sát cương ma, mà là bắt sống, nhớ cho kỹ là bắt sống, cho dù là có cao thủ địa linh tông muốn đồ sát hắn đi chăng nữa, các ngươi cũng phải bất chấp tất cả bảo vệ hắn an toàn đưa về U Phủ. Nguồn, chấp sự trưởng lão sắc mặt lãnh đạm trầm giọng nói. Rõ, 30 đệ tử hạt tâm đồng thanh đáp. Lần này, lão phu sẽ đồng hành cùng các ngươi, tuy nhiên ta sẽ không tiến nhập vào Phụng Thiên Thành mà sẽ ở xung quanh Phụng Thiên Thành tiếp ứng cho các ngươi, nếu có tin tức của người này thì phải liên hệ với lão phu trước. Trong lòng Lãnh Thiên chấn kinh, chấp sự trưởng lão đích thân xuất kích. Người này rốt cục là có thân phận gì, lại khiến cho chấp sự trưởng lão cũng phải xuất động, trong vô số năm qua, điều này trước giờ chưa từng có. Bất luận thế nào, lòng khinh thị trước đó của Lãnh Thiên sớm đã biến mất, thay vào đó là sự nghi hoặc trầm trọng, người có thể khiến chấp sự trưởng lão xuất động, sao có thể chỉ là cương hoàng địa giai chứ? Nếu còn giữ lòng khinh thị thì Lãnh Tâm cũng không có tư cách trở thành đệ tử hạt tâm chứ đừng nói đến là đạt đến cương tiên huyền cấp. Cách chương.